Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 18, có ai từng bỏ chạy chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa câu sau, giọng anh thấp xuống, như không biết phải giải thích thêm thế nào. Lục Nghi bán tín bán nghi, nói, tôi tin anh. Lâm Tấn Thận nén lại cảm xúc, lúc này dòng xe phía trước đã bắt đầu di chuyển. Đoạn đường dài 500 mét mà kẹt xe mất 15 phút. May mắn, sau đoạn này, đường phía sau thông thoáng hơn, họ có thể đến nơi đúng giờ ăn tối. Lục Nghi chợt nhớ ra món quà vẫn để trên xe mình. Cô nói, tôi quên mang quà theo, vẫn còn trên xe tôi. Ở cốp sau, tôi đã chuẩn bị cho em. Gương mặt Lâm Tấn Thận dịu lại. Lục Nghi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì thật phiền anh, cảm ơn nhé. Không phiền, trợ lý đã chuẩn bị. Khi định vị thông báo sắp đến ngã tư rẽ trái, Lâm Tấn Thận hơi xoay tay lái, đưa xe vào một con đường chính khác. Lục Nghi thoáng ngớ người, chợt nhớ ra rằng với người như anh, việc gì cũng có người sắp xếp chu đáo, không cần phải đích thân làm. Dù sao cũng cảm ơn anh, hay là anh cứ tính đi, tôi chuyển khoản lại cho anh. Cô khách sáo nói thêm, giá trị món quà không đến mức cô không gánh nổi. Từ gương chiếu hậu trong xe, Lâm Tấn Thận nhìn thoáng qua vẻ mặt chân thành của cô. Anh nói, giữa chúng ta không cần tính toán chi li thế, rồi anh bổ sung, như đang đơn thuần khẳng định một sự thật. Dù sao sau này cũng là của em. Khi nói những lời này, trên gương mặt anh không hề có chút biểu cảm, không phải lời ngọt ngào lấy lòng, mà đơn giản là một sự thật rõ ràng. Nghe anh nói vậy, Lục Nghi cũng không muốn đôi co thêm, cô tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra cửa sổ xe. Ở Bắc Kinh, người ta thường có câu, phố ở phía đông, quý ở phía tây, nhà họ Lâm nằm trong khu Tây Nhị Hoàn. Càng tiến vào gần khu vực này, môi trường càng yên tĩnh, không gian riêng tư được đảm bảo tuyệt đối. Khu nhà mang phong cách kiến trúc độc đáo, nếu so với giá trị thì lại tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Trước khi xuống xe, Lục Nghi chỉnh lại váy, tự trấn an bản thân trên suốt quãng đường. Căng thẳng sao, Lâm Tấn Thận nhìn cô qua khóe mắt, cô khẽ cắn răng, cố gắng thốt lên một tiếng. Gặp mặt trưởng bối, làm sao không căng thẳng được. Lâm Tấn Thận đi bên cạnh cô, khẽ cúi đầu nói. Không cần phải căng thẳng, nghĩ ngợi một lúc, anh bổ sung thêm. Mẹ tôi rất thích cô, hai người chắc sẽ nói chuyện hợp. Hy vọng là vậy, khi thực sự bước vào gặp gỡ, Lục Nghi lại thấy thoải mái hơn. Cô cúi chào và gọi, chú, cô, một cách tự nhiên, phong thái điềm tĩnh, lịch sự, hơn cả cô tưởng tượng. Trước đó, cô lo lắng cả gia đình nhà họ Lâm đều sẽ giống tính cách lạnh nhạt, nghiêm túc của Lâm Tấn Thận. Nhưng sự thật, Lâm Chính và Tần Như Vân lại vô cùng dễ gần, không hề tỏ ra kiểu cách của bậc trưởng bối, còn cười nói rất thân thiện với cô. Bà Tần, người trước đây chỉ được xem ảnh của Lục Nghi, nay thấy cô ngoài đời thì không ngớt lời khen ngợi. Xinh đẹp, có khí chất, nhà chúng tôi đúng là trèo cao mới với được cháu. Bà còn nói thêm, nhà tôi còn một cô con gái út, đang du học bên Anh, chưa về được. Con bé còn dặn tôi, nếu gặp cháu thì thay mặt nó gửi lời chào. Bà mỉm cười, hỏi thêm, nếu tôi nhớ không nhầm, hình như cháu cũng từng du học ở Anh. Lục Nghi khẽ gật đầu, dạ đúng ạ, con gái cô học ở trường nào vậy? Trong bữa ăn, bà Tần Như Vân mỗi lúc một hào hứng, ăn xong liền hỏi. Vậy hai con định khi nào tổ chức đám cưới? Lục Nghi không biết trả lời ra sao, bèn nhìn sang Lâm Tấn Thận. Bắt gặp ánh mắt của cô, anh điềm tĩnh đáp, vẫn chưa định, không vội, Lục Nghi vội bổ sung, vội chứ, sao lại không vội được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Tần quay đầu gọi ông Lâm Chính, dặn ông hẹn bố mẹ Lục Nghi để bàn chuyện chính thức gặp mặt hai bên gia đình. Bà còn nhấn mạnh, mọi thứ cần định sẵn, quy trình nên sớm tiến hành, làm nhanh cho gọn để tránh đêm dài lắm mộng. Sự nhiệt tình của nhà họ Lâm khiến Lục Nghi càng thêm căng thẳng. Nhận ra mình có phần quá sốt sắng, bà Tần mỉm cười chữa ngượng. Tiểu Nghi à, Tấn Thận tính tình ít nói, thường ngày mặt mày lạnh lùng. Sau này con chắc phải bao dung nói nhiều hơn, có gì không ổn, hai đứa cứ thẳng thắn nói chuyện với nhau nhé. Không sao đâu, thưa cô, Lục Nghi khẽ nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt không chút gợn sóng của Lâm Tấn Thận, bèn nói cứng. Đàn ông trầm ổn một chút, lại càng thêm hấp dẫn. Đôi mắt đen sâu của Lâm Tấn Thận như muốn nói, không cần phải tâng bốc thế đâu. Lục Nghi vẫn cố giữ nụ cười đúng mực, nhưng trong lòng cảm thấy sắp sụp đổ. Những lời khách sáo cô có thể nói, nhưng nói ngay trước mặt người bị nhắc đến lại khiến cô thấy vô cùng khó xử. Đặc biệt là khi đối phương không hề dễ dãi, thậm chí mang dáng vẻ bề trên, giống như đang xem cô biểu diễn. Bà Tần tiếp lời, sau này có gì không ổn, con cứ nói với cô chú. Cô chú nhất định sẽ đứng về phía con, chúng ta sẽ cùng nhường nhịn lẫn nhau. Lục Nghi nói, cảm ơn cô chú. Qua khóe mắt, cô thấy Lâm Tấn Thận ngồi thẳng lưng, gương mặt không chút cảm xúc, trông giống hệt một bộ giáp sắt uy nghiêm trong lâu đài cổ. So sánh này thật kỳ lạ, nhưng lại vô cùng phù hợp. Lục Nghi cúi mắt, khẽ bật cười. Bắt được biểu cảm này, Lâm Tấn Thận nghiêng đầu hỏi. Cười gì vậy? Không có gì. Cô mím môi, cố gắng nén lại nụ cười. Sau bữa ăn, ở lại thêm một lúc, Lục Nghi từ chối lời mời ở lại nghỉ của bà Tần. Cô giải thích rằng xe mình còn để ở công ty. Lâm Tấn Thận cầm lấy chìa khóa, lái xe đưa cô đến lấy. Lên xe, cô thắt dây an toàn, nói, mẹ anh có vẻ hơi sốt ruột. Ừ, Lâm Tấn Thận đáp, có lẽ bà sợ em chạy mất. Lục Nghi cảm thấy khó diễn tả tâm trạng mình lúc này. Nếu không tận mắt thấy Lâm Tấn Thận ngồi ngay trước mặt, lành lặn từ đầu đến chân, cô đã nghi ngờ anh có vấn đề gì đó khiến nhà họ Lâm vội vã như vậy. Thực sự, anh đúng là có vấn đề, không gần gũi phụ nữ. Nghĩ một lúc, cô không nhịn được, hỏi, trước đây có ai từng bỏ chạy chưa? Dựa theo thông tin cô biết, thì không có. Lâm Tấn Thận đáp, nếu em chạy bây giờ, em sẽ là người đầu tiên. Lục Nghi thoáng ngẩn người, đây là kiểu hài hước lạnh lùng của anh sao? Không khí trong xe như lạnh thêm 10 độ, cô kéo áo lại, tự nhủ rằng dù sao tối nay cũng đã xong. Khi xe dừng gần công ty, Lâm Tấn Thận tắt máy, bước xuống xe cùng cô. Giờ khuya rồi, tôi tiễn em vào bãi đỗ xe. Không cần đâu, chỉ vài phút thôi mà. Anh đã bước tới bên cạnh cô, đôi mắt trầm tĩnh nhìn xuống. Trong thực tế, không ít phụ nữ đi một mình vào ban đêm đã bị kẻ xấu theo dõi hoặc tấn công. Cách chương.